Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, ai mới là cơm khô chi vương? Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, ẩn chứa ôn hòa thảo hệ năng lượng. Trực tiếp phục dụng, cũng không có gì. Liền là mãnh liệt này ký thị cảm, làm cho Lục Dã khóe mắt giật một cái. Người xác định đây không phải bát bảo vịt cách làm. Trước bên trong khảm nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng bắt đầu sẽ càng hương. Thân là thâm niên đầu bếp Lục Dã, lâm vào trầm tư, rát tương đương, mày rậm mắt to xia phét ở một cái. Chợt, xia phét hướng phía Lục Dã dựng thẳng lên ngón cái. Ánh mắt đinh, nổi lên ánh sáng. Ăn no rồi vịt xem ở chủ nhân như thế thành khẩn phân thượng. Sau khi trở về, liền bất đắc dĩ huấn luyện một chút đi. Nhìn, hiệu quả không tệ đâu. Rika mỉm cười nói. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Hiệu quả là không sai. Vấn đề là Miracle Seed. Kỳ tích hạt giống. Trực tiếp không có A. Bất quá, cái này Miracle Seed. Kỳ tích hạt giống. Vốn là vịt vịt chọn lựa. Chỉ có thể nói, dạng này đồ đã giảm bớt đi huấn luyện phiền não. Thay ta cảm tạ Ervis hiệu trưởng. Phần này cuối năm thưởng ta nhận. Lục Dã khẽ thở dài. Yên tâm, Rika cười trả lời. Ta sẽ đem ngài lòng biết ơn chuyển đạt tương đương Tamamushi học viện dạy học nhiệm vụ. Chính thức có một kết thúc. Đối Siefet mà nói, Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, vô luận là đối Grassy Glide. Cỏ xanh thang trượt, vẫn là Leap Blade đều có không tệ gia trì hiệu quả. Nhưng Lục Dã suy nghĩ, khả năng cảm giác mới là lớn nhất tăng thêm. Đúng rồi, Lục lão sư, Rika hai tay trùng điệp trước người. Mỉm cười nói, Liên minh đại hội, làm ơn tất cố lên nhà tương đương Indigo Plateau Conference sắp tổ chức. Tại đại lão tụ tập group chat bên trong, sẽ tham gia liên minh đại hội. Khả năng cũng chỉ có Lục lão sư duy nhất một người. Rốt cuộc, tham gia thi đấu nghiệp dư là Lục lão sư hứng thú yêu thích. Lục Dã nao nao, kỳ quái, người người đều biết ta muốn dự thi, liền ta không biết. Indigo Plateau Conference cụ thể là số mấy tổ chức? Rika suy nghĩ một lát, nói, là tại ngày 25 tháng 1, sẽ kéo dài đại khái hơn nửa tháng. Liên minh đại hội làm từng cái địa khu thông lệ giải thi đấu. Các nơi khu tổ chức thời gian không hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ thu thập 8 cái huy chương, thông qua Pokemon học viện khảo hạch, có thể nối thẳng liên minh đại hội hải tuyển thi đấu. Lục Dã thân là Tamamushi học viện giáo sư, tự nhiên cũng có cái quyền lợi này. Bất quá tại cái này mùa đông khắc nghiệt, tham gia trận đấu cái gì? Không phù hợp lão cá ướp muối phong cách. Huống hồ, Lục lão sư chỉ là xuất đạo 7 tháng nhà huấn luyện. Tuy nói cùng Leon đánh qua thi đấu hữu nghị, cùng Lan chia 5 năm, đã cứu Stone một mạng. Lục Dã vội ho một tiếng. Đến lúc đó lại nhìn đi. Yuto Seiyo, Gisen, tự hồ có dự thi dự định. Nàng làm vì mình thân truyền đệ tử. Có thời gian, đi hiện trường xem thi đấu mấy trận. Cũng là không sai, càng quan trọng hơn là, dựa vào bản thân cùng Kanto mấy vị thiên vương quan hệ. Xem thi đấu, cũng không cần vé vào cửa. Đại khái, cưỡi lên uy phong lẫm lẫm Akainai. Lục Dã trở về Saffron City. Trời chiều dần dần nghiêng. Trên bóng cây không pích dây nhóm kết bầy về tổ. Trên đường phố có người nắm Grand Bull đi qua. Còn có thể nhìn thấy quần áo đen đội Rocket tạp ngư ngay tại chạy chuyển phát nhanh. Phục vụ chuyển hình còn rất thành công. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu. Trên thực tế, đội Rocket cao cấp chiến lực cũng liền tập trung ở thủ lĩnh. Cán bộ bọn người, tiểu binh đối với nhân vật chính đoàn mà nói. Không thể nghi ngờ là cả kinh nghiệm tồn tại. Giovanni cũng không cần mù quáng tùy tùng. Dã tâm tự nhiên là có. Nhưng sáng tạo có thể để cho Silver công nhận team Rainbow Rocket. Không thể nghi ngờ so ban đầu đội Rocket càng có giá trị. Về đến trong nhà, rát tương đương, Siefet dùng hành lá xỉa răng. Bắt đầu chỉ đạo lên cái khác đồng đội nội dung huấn luyện. Thẻ mị, chấm ngoặc kép. rất có đạo lý. Ngay tại làm tấm phẳng chèo trống, không nhúc nhích tí nào, Blastoise hai mắt nổi lên một đạo tinh quang. Quả nhiên, hành chỉ đạo mới thật sự là cường giả. Buổi chiều là lục dã tối hưởng thụ nấu nướng thời gian. Trên thực tế, làm đồ ăn cũng không phiền phức, chỉ là thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Quét dọn bàn ăn sẽ để cho đầu bếp đau đầu. Nhưng có món ăn thiên phú, Siefet hỗ trợ xử lý. Jenga lại nhận thầu trong nhà lớn nhỏ việc nhà. Lục dã duy nhất có thể làm liền là tại sau bữa ăn đi trượt một vòng Arcanine, hoặc là ôm Sylveon thưởng thức thật dài lỗ tai. Sylveon tai bộ hiện lên màu hồng, tai trong khuếch hiện lên màu chàm, xúc cảm mềm mà ấm áp, so lột mèo xúc cảm càng hơn một bậc. Bố y, huyền mãnh, lục dã bày rễ màu trắng hương thảo tại Sylveon trước mặt. Bố y tương đương. Tozerpi nhìn như chơi game, kỳ thực là tại học tập thuộc tính khắc chế. Ám độ trần thương, có mưu lưới khóa dạy học. Cái này tốc độ tiến bộ, nói thế nào sẽ không thua kém vịt vịt. Lục dã tâm tình vi diệu, lại không tốt kêu dừng Tozerpi. Vẫn là, cả một lát động thái đi. Lục dã điều chỉnh tâm tình, mở ra group chat, lập xuân gần, mọi người cũng bắt đầu một lần nữa công việc lu bù lên. Lần trước lục lão sư cùng Leon solo, cho gâu tạo thành rung động quá lớn, đến mức trong đêm cả Ben Sprout tháp phó bản, hiện tại không cố gắng, khi nào mới có thể thắng qua lục lão sư. Đầu nhím, ta hôm qua đi Zoto thời điểm nhìn thấy ngươi. LT, sớt cười hì hì nói, gâu hơi sững sờ, fan hâm mộ một W một điện âm đại thúc. LT, sớt lâm vào trầm mặc, ngắm nhìn bốn phía. Muốn tìm mình tinh nghịch đạn máy phát xạ còn ở đó hay không? Hôm qua, Sylveon lại đi một chuyến sát vách. Sabrina lạnh nhạt nói, nghe nói Koichi đều nhanh muốn đóng quán không tiếp tục kinh doanh. Lục dã chấn động trong lòng. Còn có chuyện này, nha, cách đấu đạo quán không tính chính thức đạo quán. Hệ thống không cho nhắc nhở. Misty xấu hổ nói, may mắn lục lão sư không phải tại Cerulean City. Nếu không, nhà mình ba vị tỷ tỷ cũng sẽ thảm tao độc thủ. Bằng không, tại đạo quán hạn chế trong ngoài, tăng thêm cấm chỉ tinh linh một mình phá quán. Rika đề nghị, thân là Kanto chủ tướng Rika, hoàn toàn chính xác có tăng thêm này điều lệ quyền hạn. Nếu không, đem quán chủ đánh tự bế, muốn lại tìm cùng thực lực, cũng là cực kỳ khó khăn. Janin, ý kiến hay, lục lão sư quá không làm người. Mưu tanh quán chủ Whitney gật đầu, ta bỏ phiếu tán thành. Green ngược lại là không quan trọng, quan điểm của ta giống như lục lão sư. Green nhún vai, chính tinh linh có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần nhà huấn luyện. Blue, đây chính là ngươi một mực để tinh linh thủ đạo quán. Chạy tới cùng Red hẹn hò lý do. Hẹn hò. Ia lầu đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì a? Green khó được tức hổn hển. Gâu, gấp, hắn gấp. Bầy thành viên gâu bị nhân viên quản lý Green cấm ngôn 2 giờ. Chỉ có 2 giờ nha. Lan, líu lưỡi. Green thật đúng là hiền lành tiền bối. Xin nâu, tồn tại cảm yếu kém Gardenia lệ rơi đầy mặt. Coi như lục lão sư tinh linh tới cửa phá quán, ta cũng không dám cự tuyệt a. Lục dã một mặt mờ mịt, cấm chỉ chính tinh linh phá quán. Đây là chuyện tốt à. Nhưng Rika bất quá là nói đùa. Lục lão sư bóp cổ tay thở dài. Còn kém như vậy một chút. Không cần lo lắng Jenga vụng trộm đem huy chương cầm lại nhà. Bất quá, Kanto 8 cái huy chương. Lục dã cũng chỉ còn lại xám đậm huy chương cùng màu cam huy chương 2 cái. Vermilion City đã đi qua. LT, sớt vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Biết ta không cần huy chương. Xám đậm huy chương, có cầm hay không cũng không đáng kể. Dù sao, vô luận là Keystone hay là Liên minh Đại hội, lục lão sư đều không phải rất nóng lòng. Takeshi, a còng lục lão sư. Vermilion City có cái đại vị vương khiêu chiến. Jenga hẳn là sẽ rất vui với tham gia a. Đại vị vương. Lục dã hơi sững sờ. Vermilion City tiệm mì chủ. Tựa hồ cùng mình đề cập qua cái này gốc dạ. Blue như có điều suy nghĩ. Đại khái là năm mới bán hạ giá. Thương gia hoạt động sách lược. Phần thưởng đâu? Phần thưởng là cái gì? Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Takeshi, thích hợp Snorlax đạo cụ cơm thừa. Còn có băng gấm huy hiệu. Chắc bụng huân hương cái gì? Cái này ta biết. Thân là Hatcher. Gâu giảng dài. Chắc bụng huân hương có thể khiến Snorlax nở ra nhỏ Snorlax. Ta cùng em tiến sĩ còn chuyên môn nghiên cứu qua. Satoshi trợn to hai mắt. Thật là lợi hại. Gâu. Ha ha ha. Đã nhường tương đương. Satoshi. Ngươi không khỏi quá phủng tráng. Chấm ngoặc kép. Lorelai nhả rãnh. Hắc hắc. Kỳ thật cũng còn tốt nha. Satoshi ngượng ngùng vò đầu. Căn bản không có ở khen ngươi a uy. Lục lão sư vội ho một tiếng. A cong Takeshi. Cho nên, ngươi dự định đi dự thi. Ta không phải dự thi nhân viên. Là bị xem như đầu bếp mời quá khứ. Tiểu cương nói. Có một bút không ít thù lao. Làm đầu bếp xuất tràng phí. Chấm ngoặc kép. Thân kiêm số chức Takeshi. Lần nữa hiện ra thân là làm công linh hồn của con người. Lục Dã cảm nhận được triệu hoán. Sâu sắc gật đầu. Ta sẽ dẫn Zenga đi tham gia. Không chừng còn có thể giúp người một chút. Miệng kiệt. Zenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Từ trong túi móc ra hai viên Starberry khối lập phương. Ném giữa không trung. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Hoàn mỹ tiếp được. Cũng không biết để Zenga dùng túi thần kỳ. Có tính không là gian lận. Lục Dã lâm vào suy tư. Đại khái. Watson lão gia tử sẽ khá có tâm đắc. Ta cũng đi. Satoshi cười nói. Vừa vặn có thể để Snorlax ăn no nê. Lục Dã sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác. Satoshi Snorlax. Thế nhưng là có thể ăn xong cả một cái Orin Archipelago cây quả cơm khô chi vương A. Đến từ Sinnoh nghèo khó thiếu nữ. Maylin xoa xoa dán băng dán cá nhân cái mũi. Trên thực tế, ta cũng ghi danh, chấm ngoặc kép, liền xem như tiệc đứng. Vậy cũng chi tiêu không ít. Mà loại này chỉ cần báo danh được tuyển chọn, liền có thể miễn phí có một bữa cơm no đủ tranh tài. Không có lý do không đi à. Maylin nhìn một cái bên cạnh Lucario. Hy vọng chúng ta có thể được tuyển chọn. Đường thẻ. Ta vừa mới tra xét bao năm qua đại vị vương tranh tài ghi chép. Blue thần thần bí bí nói. Các ngươi rất có thể sẽ gặp gỡ quán quân năm ngoái. Lục Dã, làm, cơm khô chi vương. Takeshi trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Là vị nào cường giả? Ôm điện long, yên lặng dòm màn hình Jasmine. Đỏ mặt đến cơ hồ muốn tiến vào dưới mặt đất. Blue, A còng Jasmine tiểu thư. Là đại vị vương liên tục ba khóa quán quân. Cái gì? Takeshi, Satoshi như bị sét đánh. Satoshi, Jasmine tiểu thư, nhìn qua gầy yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, khả năng này chính là không nhìn tướng mạo. Takeshi sờ lên cằm, đỉnh lấy hai cây bím tóc Jasmine. Gương mặt đỏ bừng, thật vất vả mới nói. Ta chỉ là ăn đến hơi nhiều một chút. Lục Dã nao nao, liên tục ba khóa đại vị vương quán quân. Phổ thông đến cực điểm Jasmine tiểu thư, lập tức không phổ thông đi lên đâu. Cho nên, Jasmine cũng ghi danh. Takeshi hỏi, Jasmine, cảm giác Snorlax đoạt giải quán quân rất có độ khó a. Chấm ngoặc kép, Satoshi gãi đầu, Lục Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Jasmine quán chủ. Người dự thi partner sẽ không phải là Stylix. Không, chỉ là ta cùng Amphi. Jasmine yếu ớt nói. Dựa theo chế độ thi đấu, nhà huấn luyện cần cùng tinh linh cùng một chỗ đăng tràng. Song phương cộng lại mới có thể tính nhập tranh tài thống kê. Bằng điện long kia tiểu thân bản cũng có thể chiến thắng Snorlax. Nuốt thú các loại một nhóm mãnh tướng, đủ để muốn gặp Jasmine chỗ hơn người. Không riêng gì thật người mới. Lục Dã lẩm bẩm nói. Không ít quán chủ. Cũng là quái vật A. Bầy bên trong tham gia trận đấu nhân tuyển. Bao quát Lục lão sư. Satoshi, Jasmine, Maylin, Takeshi làm đầu bếp, sẽ kiệt lực vì mọi người dâng lên phong phú thức ăn. Còn chuẩn bị trợ hứng tiểu tiết mục, LT, Sert làm Vermilion City quán chủ. Ngược lại là đối trận đấu này không hứng thú gì. Nếu là có phạm pháp tiên truyền, lại hướng ta báo cáo. LT, Sert nhún vai, ta thì không đi được. Dù sao hàng năm quán quân đều như thế. Satoshi siết quả đấm, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Năm nay, ta cùng Snorlax nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Đại vị vương tranh tài là vào ngày mai Vermilion City bến cảng cử hành. Lục Dã cũng vừa lúc có rảnh, chuẩn bị mang lên lũ tiểu gia hỏa đi Vermilion City hóng gió một chút. Takeshi làm nhân viên công tác đề cử Lục Dã, Satoshi cùng Maylin sẽ không xuất hiện báo danh không tuyển chọn tình huống, mà Jasmine thân là giới chức quán quân, tự nhiên là lấy đặc biệt khách quý thân phận có mặt. Zoto, Olivai City, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Jasmine đỏ mặt, thấp giọng thì thầm, ngày mai làm như thế nào cùng mọi người chào hỏi a, có phải hay không ăn cơm yêu nhã một điểm? Sẽ tốt, thế nhưng là thật thật đói. Điện Long đứng tại Jasmine bên cạnh thân, duỗi ra nhỏ ngắn tay ôm lấy Jasmine, mị mâu, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngươi, Amphi. Jasmine nhắm hai mắt, lập tức lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Ngày mai, chúng ta cũng không thể thua cho Lục lão sư cùng Satoshi mới được. Mị mâu, mũ, ngoặc kép chấm chấm. Ngày 19 tháng 1, thứ ba, trời trong xanh, Lục Dã bên cạnh tung bay Jenga, cùng Satoshi tại ước định địa phương gặp mặt. Lục lão sư, đã lâu không gặp, Satoshi cười hì hì ngoác. Kirby tương đương, Snorlax đứng tại Satoshi bên cạnh, híp mắt, tiếng trầm phụ họa, Lục Dã mơ hồ nhớ kỹ. Cái này Snorlax sẽ còn môn bơi bướm, thực lực kinh khủng so sánh, bồi dưỡng thật tốt, làm không tốt có thể cùng Red Kirby so sánh. Bất quá, Satoshi không thích lắm dùng loại này to con, lúc này mới một mực đặt ở giáo sư ốc đình viện. Giáo sư ốc thật sự là phá phí. Lục Dã hơi xúc động, trêu chọc nói, đi thôi, ràng buộc người. Hai người cưỡi đoàn tàu, tiến về Vermilion City, miệng kiệt, sai viết hoa. Sai viết hoa, Jenga ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị làm một vố lớn. Satoshi đã đem Snorlax thu hồi Pokeball, đến trạm về sau, hứng thú bừng bừng địa nhảy xuống đoàn tàu. Đại vị vương khiêu chiến. Ta tới rồi, đi vào dự thi mục đích, răng đèn kết hoa, đã hội tụ không ít tiểu thương. Nha, tiểu ca, mì sợi sư phó hướng Lục Dã chào hỏi, cười nói, quả nhiên là ngươi a. Lục Dã gật gật đầu, tò mò hỏi, sư phó, đây là mấy nhà tiểu thương cùng một chỗ hợp tác. Đúng vậy a, Vermilion City nổi danh ăn uống nghiệp, cơ hồ đều tới. Đây là Vermilion City ngày lễ truyền thống. Mì sợi sư phó cười ha ha nói. Khánh điển hấp dẫn không ít du khách. Tranh tài sân khấu xung quanh. Còn bày biện không ít quầy hàng. Lục Dã tùy ý thoáng nhìn. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại một đám nhân viên công tác bên trong. Một con hai chân đứng thẳng meo. Phá lệ dễ thấy. Cái này ba lại tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.